Độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 1, mạnh mẽ chiếm đoạt. Góc truyện audio.com. Chấm, ông chủ, hàng thế nào rồi? Đã chuẩn bị xong. Được, mời ông đi lối này. Cộp, cộp, những tiếng bước chân vang lên càng to. Chấm, két, cánh cửa bật mở. Ánh sáng ló ra chiếu thẳng vào cô gái run rẩy ngồi trên giường kia trong căn phòng tối om. Lạnh lẽo đến run người. Mắt, miệng và tay của cô đều bị buộc chặt. Dường như cảm nhận được ai đó đến. Theo bản năng cô dùng hết sức lực của mình mà lùi lại. Tiêm đi. Nói rồi từ đâu có hai người đàn ông xông đến túm chặt tay chân cô. Ừ, một thứ chất lỏng từ từ chảy vào trong người. Hơi thở cô càng trở nên gấp gáp. Cả người nóng bừng như lửa đốt. Rầm. Cánh cửa lạnh lẽo đóng lại chỉ còn mình cô. Những đợt gió lạnh lẽo lùa vào làm cô không khỏi rùng mình. Nhưng đáng sợ hơn hết là tiếng bước chân đang đến gần kia. Tiếng càng to cô càng sợ hãi, cố gắng đẩy lùi người dựa vào thành giường tay với. Mò mẫm cố bật chiếc đèn ngủ. Cơ thể nóng bừng như lửa đốt. Bên dưới thật sự rất khó chịu. Hạ Vi rất ghét sự ham muốn này. Cái thứ dơ bẩn chúng tiêm vào chính là thuốc kích dục. Sợ cô không làm hài lòng vị khách mà bọn chúng hiến dâng cô làm quà lên sao? Cánh cửa bật mở, cô càng run rẩy. Không sao, đây là điều cô chọn bảo vệ bọn họ. Cô sẽ làm tất cả. Khi mọi chuyện kết thúc cô sẽ quay về sống bình an. Tháo ra, tiếng nói vừa kết thúc, khăn bịt mắt và miệng được tháo ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông cao khoác lên mình bộ trang phục đen. Khí chất vương giả và sự lạnh lùng toát ra từ hắn khiến cô sợ hãi. Khuôn mặt hắn rất đẹp, sắc nét như tượng tạc, khôi ngôi tuấn tú, đôi mắt màu hồ phách liếc nhìn con mồi run rẩy kia. Hắn khẽ nhếch đôi môi mỏng tuyệt đẹp lên, bước đến chiếc giường. Nâng khuôn mặt nó lên, đôi mắt tím ngấn lệ của cô đối diện với mặt hắn. Không biết do say rượu hay hồ đồ mà hắn thấy cô gái trước hắn rất đẹp. Hắn đã thấy rất nhiều những cô gái đẹp. Nhưng đối với Mạc Cao Kỳ hắn mà nói thì bọn họ thật sự rất dơ bẩn. Đánh đổi tiền bạc và dục vọng không ngần ngại trèo lên giường làm hắn vui vẻ. Nhưng người con gái trước mặt hắn... Phải chăng quá sợ hãi mà đôi mắt tím huyền ảo ngấn lệ càng trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Đôi môi do kìm nén mà bị cắn bật máu đến đáng thương. Dục vọng kìm nén bao lâu nay bỗng trỗi dậy. Hắn kéo chân cô, ép cô nằm gọn dưới thân hắn. Tàn bạo mà xé toạc bộ váy ngủ trắng. Đôi gò hồng bảo không ngừng nhấp nhô vì thở mạnh. Động tác quá nhanh khiến Hạ Vi không khỏi hoảng sợ, dùng sức mình cố đẩy hắn ra. Tiếc rằng một đứa con gái mềm yếu như cô sao có thể so với sức mạnh một người đàn ông chứ. Đừng, đừng mà, cô khóc lóc cầu xin người đàn ông đang đắm chìm trong dục vọng. Đừng chống cự, nói rồi hắn kéo tay cô để lên đỉnh đầu. Đôi môi lạnh lẽo cứ dội xuống thân thể cô. Rồi hắn cắn thật mạnh lên chiếc cổ trắng ngần kia như muốn đánh dấu chủ quyền. Sự kích thích của thuốc khiến cô không chịu được mà thở mạnh. Đôi gò hồng bảo không ngừng phập phồng. Đôi môi tuyệt đẹp mềm mịn như cánh hoa hồng vừa mở cứ mặc cho hắn chiếm lấy, đùa giỡn với chiếc lưỡi nóng bỏng của mình. Cướp đi hương thơm chê y đó. Tay hắn tháo nút áo bra thỏa sức vuốt ve bầu ngực mềm mại của cô. Nụ hôn nồng cháy nóng bỏng vừa dứt, hắn nhìn người con gái bị tiêm thuốc mà gò má trở nên hồng hào. Đôi mắt đê mê trong dục vọng. Đối với hắn bây giờ mà nói, cô như một sự khuyến rũ chết người, làm cho Mạc Cao Kỳ hắn thật sự không kiềm chế được mà cúi xuống đầu lưỡi liếm nhũ hoa mềm mại của cô. Vươn lên mà tháo dây trói buộc tay cô. Sự ham muốn bừng bừng thỏa mãn dục vọng của cô làm cho đôi tay nhỏ nhắn vừa được giải thoát hư hỏng mà tháo cúc khuy áo cho hắn. Hành động chủ động này đích thị làm cho hắn càng điên cuồng hơn. Chiếc áo sơ mi rơi xuống làm lộ ra một thân hình cường tráng. Đôi tay mạnh mẽ tàn bạo xé nốt quần nội y của cô. Hắn như con mãnh thú nhanh chóng cởi hết y phục trên người. Tay mở đầu gối quỳ giữa hai chân cô. Cố gắng nén sự kích động trong lòng đè lên người cô. Môi và lưỡi lướt qua chỗ nóng bỏng nhất cho đến khi tay cô ngoan ngoãn mà vịn lên ôm chặt lấy người hắn. Sự cọ sát da thịt làm hắn không kiềm chế được mà mạnh mẽ tiến sâu vào nơi tư mật của cô. Á, cô kêu lớn, đôi chân cố gắng khép lại nhưng lại bị hắn mở rộng ra. Sự đau đớn với khoái lạc khiến cô không chịu được mà gồng mình. Ôm chặt lấy thân thể cường tráng. Hắn từ từ di chuyển ngày một sâu hơn. Cảm nhận được lớp ngăn cản. Hưng phấn tiến sâu phá bỏ nó tận hưởng sự khoái lạc chưa từng có. Cô hoảng loạn cắn vai hắn như kìm nén tiếng rên của mình. Khoái cảm đê mê khiến động tác nhanh hơn. Càng lúc càng kích thích. Càng lúc càng mãnh liệt. Hắn thô bạo cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô. Bàn tay di chuyển nâng đầu cô lên làm nụ hôn ngày một mãnh liệt sâu hơn. Khi nụ hôn vừa dứt hơi thở của cô trở nên gấp gáp. Đắm chìm trong dục vọng, cơ thể cô mềm đi trong tiếng rên khẽ. Thả lòng cho người đàn ông trước mặt giày vò suốt đêm. Dựa vào bản năng trong cơ thể hắn không ngừng nghỉ mà chiếm lấy cô. Từng đợt lại từng đợt đến nơi sâu thẳm nhất. Cần lắm lời NXXXX. Vốt nhe, cách chương.